đô thị tu chân y thánh. 654, chương 654, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu còn là cùng trận kinh không đạt thành giao dịch chắn chân thực không có biện pháp chống cự cái này mê hoặc bởi vì đối phương từng ở trăm năm trước vô hạn tiếp cận đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư trình tự càng được khen là nhất phương quốc gia cổ trăm năm khó gặp trận đạo thiên tài nếu có thể có được kỳ dốc túi truyền cho cần là bao nhiêu người thậm chí yêu nghiệt cấp bậc tên đều tha thiết ước mơ. Chớ nói chi là trong cơ thể hắn vẫn tồn tại tích vô cùng thần bí kim huyết. Hiện nay đến xem, ít nhất, khi hắn thức hải trong phạm vi tích kim huyết là tuyệt đối đủ để nắm trong tay đối phương sinh tử, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đã đang cùng vị trí của đối phương trên, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vì vậy dưới loại tình huống này hắn thì sợ gì? Trần Phi sau đó liền rời đi đài cao bí cảnh. Mà lúc rời đi, hắn đương nhiên cũng chưa đem một chỉ vô giá nghìn năm linh nhũ đều trang thượng mang đi, như vậy thì chân quang một giọt tựu sợ rằng có thể làm phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ điên cuồng, mà bây giờ toàn bộ thu tập lại có ngàn nhiều tích chỉ là loại con số này tựu không gì sánh được động nhân, đơn giản là nghịch thiên vận khí. Mà như vậy nhiều kỳ chân linh nhũ nếu là toàn bộ chung vào một chỗ kỳ giá trị được gọi là hãn thê báu vật đều tuyệt không quá đáng. Nếu không phải là bởi vì năm đó trận kinh không địa vị quá mức dọa người, hơn phân nửa là cùng nhất phương quốc gia của nội ta truyền thừa nghìn năm đại giáo có quan hệ, lại có thể nào có như vậy thủ bút cùng của cải. Bất quá bây giờ nhưng vẫn là tiện nghi Trần Phi người này, xem như là chó săn si vận, phát đại tài. Đại trận này nội còn có hai kiện ta năm đó cường đại nhất bản mệnh pháp bảo, để lại đưa tại đây bên ngoài cự ly chỗ không xa, đi đem cầm về, đến lúc đó ứng phó viêm ma tướng sẽ có nắm chắc rất nhiều. Từ đài cao sau khi rời khỏi trận kinh không ở Trần Phi thức hải nội nói như vậy. Bản mạng, pháp bảo. Nghe vậy Trần Phi cặp kia con ngươi trực tiếp rụt một cái chợt trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, như là cận bốn chữ này, liền đem hắn hung hăng sợ nhảy dựng lên. Cái gì gọi là pháp bảo? Chỉ có làm này pháp bảo ở bản thân trình tự đạt đến mức tận cùng lúc mới có tư cách bị quan trên bực này không thể nghi ngờ thù vinh. Thậm chí ngay cả trúc cơ chân nhân trình tự trong cường đại nhất người, đều sợ rằng sẽ kiêng kỵ binh khí như vậy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa pháp bảo khủng bố cùng đáng sợ căn bản không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ trận kinh không vừa mở miệng chính là hai kiện. Không hổ là từng vô hạn tiếp cận đại trận sư tầng thứ người. Nhà của ngươi đấy thật đúng là dày a chợt chỉ thấy kỳ khẽ lắc đầu cảm thán nói. Dày nữa cũng so ra kém ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chỉ là bên trong cơ thể ngươi tích kim huyết tựu một vạn món pháp bảo đều không đổi được đi? Có thể không nghĩ tới trận kinh không lại trả lời như vậy nói thiếu chút nữa đưa hắn cho sặc ở, ho khan nửa ngày. Đúng vậy, tuy nói pháp bảo lợi hại, vô giá, có thể lại có thể nào so với được với trong cơ thể hắn tích vô cùng thần bí kim huyết ni. Chấm, đừng nói là một vạn món pháp bảo, sợ rằng 10 vạn món hắn cũng không biết đổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng không nói, chuyên chuyên tâm tâm, đàng hoàng hướng trận kinh không trong miệng hai đại pháp bảo để khu vực chạy đi. Mà trận kinh không trong miệng thuật phương hướng lại cơ nhiên cùng cao vót cung điện sừng sững chỗ là tuyệt nhiên bất đồng. Đại khái gần 10 phút sau, Trần Phi liền ở phương hướng kia xa xa trông thấy một tòa thạch động, mà sau khi tiến vào thạch động trong rách nát đền đứng sừng sững, hiện lên đã từng phồn hoa cùng cường thịnh. Đây là ta đã từng chỗ tu luyện nhưng bởi vì năm đó trận chiến ấy hủy. Trận kinh không thản nhiên nói. Trong giọng nói hình như có một ít hoài niệm mùi. Ngươi hẳn là tu chân giới bản thổ tu sĩ đi. Vậy ngươi ở năm đó, làm sao sẽ chạy đến địa cầu chúng ta đến? Trần Phi hiếu kỳ nói. Ta năm đó là bị người đuổi giết xuống. Trận kinh không bình thản nói rằng, có thể hắn những lời này lại khiến Trần Phi ngẩn người. Sau càng miệng có chút mở lớn, biểu tình quỷ dị nói. Truy sát, phải biết rằng trăm năm trước trận kinh không lực lượng thế nhưng vô hạn tiếp cận với ở đại trận sư A, có thể hắn hiện tại lại còn nói là bị người đuổi giết đến địa cầu tới, cái này. Chẳng lẽ năm đó hắn là chọc tới một vị nguyên đan? Bất quá hắn cũng không tiếp tục truy vấn, mà là lại hỏi một cái khác bản thân nghi hoặc đã lâu vấn đề. Ta còn có cái nghi vấn, chiếu lời ngươi nói, ngươi năm đó hẳn là còn không có trở thành nguyên đan chân quân cảnh cường giả đi. Vậy ngươi vì sao còn có thể lấy thần thức trạng thái sống đến bây giờ? Theo ta được biết mặc dù là trúc cơ chân nhân, cũng bất quá cũng chỉ có hơn 200 năm thọ nguyên, hơn nữa thần thức cũng là không có biện pháp ly thể đi. Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp ly thể, đây là tu chân giới công nhận thường thức mà bây giờ trận kinh không lại cơ nhiên phá vỡ như vậy thường thức thậm chí còn quỷ dị sống lâu như vậy. chỉ là tại đây dưới nền đất đại trận nội cũng đã là hơn 100 năm, có thể hắn vì sao có thể sống lâu như vậy? Trúc cơ chân nhân cảnh thần thức không có biện pháp ly thể, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào đối với phổ thông trúc cơ chân nhân mà nói. Chúng ta trận pháp sư thần thức cùng hồn phách cường độ vượt xa quá cùng giai tu sĩ, chớ nói chi là ta tu luyện trúc cơ cảnh công pháp cũng là kỳ công, tự nhiên có thể dễ dàng đánh vỡ loại này thường thức cùng hạn chế. Quảng cáo, trận kinh không bình bình đạm đạm giải thích lại chậm rãi mở miệng nói rằng. Trên đời này ngoại trừ này trời sinh trường thọ thể chất hoặc nhân quả thực tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân đều chỉ có thể sống đến hơn 200, bất quá ta cũng một cái ngoại lệ. Ngoại lệ, Trần Phi con ngươi lóe ra. Đúng vậy, ngoại lệ. Trận kinh không tồn tại ở Trần Phi thức hải nội, nhàn nhạt lại tiếp tục tiếp lời. Năm đó, ta nhân tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, kết quả lầm sông một lần đại họa, bị một vị nguyên đan chân quân cảnh lão tổ truy sát thượng thiên không đường xuống đất không cửa, bất đắc dĩ trốn vào Kiềm Nam quốc gia của một chỗ tiếng tăm lừng lẫy cấm địa chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi, đưa từ địa sau đó sinh. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ở nơi này ta cơ nhiên tìm được rồi một gốc cây tinh thần thảo. Cái gì tinh thần thảo? Trần Phi nghe vậy nhất thời cả kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần thảo có người nói là sinh trưởng ở vực ngoại tinh không vẫn thạch trên thần kỳ thảo, không thuộc về trong cuộc sống, căn bản không ứng với nên xuất hiện ở trên núi nào mới đúng. Không sai, chính là tinh thần thảo. Nói thật đi liên tự ta cũng không nghĩ tới, trong truyền thuyết chỉ có vậy càng trên một tầng lần tồn tại đi đã qua vực ngoại tinh không mới có khả năng, có thể hái đến cùng kỳ thảo, cư nhiên bị ta trận kinh không gặp hơn nữa còn là tại nơi cấm địa chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi. Nói đến đây, coi như là trận kinh không mình cũng tựa hồ khó có thể tin cái này lại là thực sự. Tinh thần thảo vi vực ngoại kỳ vật trên đời hiếm thấy, đúng yếu ớt thân thể đến bảo hoàn toàn chính là kịch độc bởi vì trong có thể làm nguyên đan chân quân cảnh lão tổ thân thể đều đơn giản hư thối độc tố, nhưng đối với phiêu hốt thần thức mà nói, nó rồi lại là kỳ bảo. Trong tồn tại có thể rèn luyện thần thức tinh thần tinh hoa. Lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại dược lực tập trung vào một thân. Trừ lần đó ra nó còn có một loại tác dụng đó chính là duyên thọ. Chỉ cần có thể khiêng qua ăn mòn thân thể kỳ độc khảo nghiệm, không chỉ có thần thức phải nhận được khủng bố tư nhuận, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ tăng vọt 100 năm. Đây đối với rất nhiều thọ nguyên gần hết lão gia này mà nói tuyệt đối là hiếm thế thần dược. Bởi vì nhưng là chân chính người cứu mạng gì đó, vậy ngươi chẳng phải là thân thể đã sớm tàn, vậy ngươi năm đó đều, Trần Phi sắc mặt cổ quái. Đúng vậy, năm đó thịt của ta thân là bị tinh thần thảo cho hù thực nhưng sau lại ta lại vận khí tốt tại nơi chữ viết và tượng Phật trên vách núi trong núi tìm được rồi một tàn phá đồng đỏ yêu khôi, nhập chủ đi vào, cũng liền còn là thành công còn sống. Đối với chúng ta trận pháp sư mà nói, thân thể tác dụng kỳ thực thật không có nhiều. Thế mà nghe thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nhịn không được khóe miệng giật một cái, có chút khó có thể gật bừa trận kinh không nói. Mắt thường thần bị ăn mòn, nhập chủ một khôi lỗi trong, nếu là bất đắc dĩ cũng thì thôi, cần phải là đơn thuần chỉ vì thọ nguyên cùng thần thức tư nhuận, liền trở thành cái loại này nửa người nửa quỷ tồn tại, đây quả thực sống không bằng chết còn không bằng không muốn loại này vận khí. Có thể đây đối với trận kinh không người như vậy mà nói, nhưng thật giống như là thật không sao. Thần thức hồn phách cường, mới rất có tiềm lực trùng kích tầng thứ cao hơn trận pháp cảnh giới, nếu có thể đủ trùng kích thành công, trở thành trong truyền thuyết đủ để sánh ngang nguyên đan chân quân cảnh đại trận sư tồn tại, điểm ấy hy sinh, đối với hắn người như thế mà nói, lại coi là cái gì? Căn bản không quan hệ đau khổ, được rồi, mau vào đi thôi, ta hai kiện bản mệnh pháp bảo để lại đưa phía trước phương rách nát trong cung điện. Trận kinh không tựa hồ cũng minh bạch ý nghĩ của chính mình cùng Trần Phi bất đồng, nhưng cũng lười cày cọ cái gì, chợt hướng về cách đó không xa trong sơn động rách nát đền thản nhiên nói. Vậy được rồi, vừa nghe đến cái này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười lại quấn quýt cái gì, chợt cần rực rực hướng trong sơn động rách nát đền tiếp cận. Có thể giữa lúc hắn sắp tiếp cận đến đền đại môn lúc lại bỗng nhiên chân mày cau lại, hơi biến sắc mặt. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cơ nhiên không chỉ có tại đây đền ngoại gặp được sứt mẻ, thậm chí còn tại nơi trên mặt đất gặp được từng cái mới mẻ vết máu. Tiểu tạp trùng, là ngươi, mà tựu sau đó một khắc một đạo có chút ngoài ý muốn cùng kinh dị tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, nhất thời làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bỗng nhiên trên mặt thần sắc đổi, chợt ngẩng đầu lên, tựu gặp được tại nơi rách nát đền trước đại môn, lại là có thêm hai đạo nhân ảnh ở, hai đạo nhân ảnh Trần Phi vô cùng quen thuộc chính đúng là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ. Sau đó người lúc này chính chậm rãi từ đại môn kia chỗ đi tới, mặt mang lành lạnh cười nhạt cùng phảng phất là niềm vui ngoài ý muốn làm trò ngực nhìn hắn. Đáng chết cái này lưỡng lão già kia sao sẽ ở đây? Trần Phi trên mặt không khỏi trở nên khó coi. Xem chừng, hai người bọn họ tựa hồ là ở truy giết người nào, đúng dịp xông qua bên này. Ha ha, ta trước còn đang suy nghĩ Mayerdorf không phải là với ngươi kết minh sao? Hiện tại hắn bị huynh đệ chúng ta giống như cầu vậy truy sát, khẳng định sẽ phải tìm người cầu viện, lại không nghĩ rằng, cư nhiên thật là tới tìm ngươi. Ha ha ha, Ôn Vĩnh Thọ trước còn là híp mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, sau lại nhịn không được cười ha ha, điềm nhiên nói. Nói như vậy, nhưng thật ra tiết kiệm ta một phen công phu. Tiểu tạp chủng ngươi hẳn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút mắt híp lại, nói. Từ Ôn Vĩnh Thọ nói trong không khó nghe ra, bọn họ lại là truy sát Mayerdorf đến bên này, vậy hắn vừa rồi chú ý tới trên đất này máu tựu ứng cai thị người sau đi. Đều đã chìm đắm vào như vậy trong hiểm cảnh sao? Cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ, một cái cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, một cái càng luyện khí lục trọng tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí quang Mayerdorf một người, quả thực không quá khả năng địch nổi. Thậm chí đừng nói là Mayerdorf, coi như là chính hắn, nếu như chỉ là đối phương trong hai người tùy tiện một người, cũng còn không có gì, nhưng bây giờ hai người lại đều ở đây. Trần Phi ánh mắt sau đó từ Ôn Vĩnh Thọ trên người dịch chuyển mở, rơi xuống cách đó không xa thoạt nhìn dị thường cao to Ôn Thiên Hùng trên người, chợt khóe mắt hơi rút quất. Hắn chú ý tới Ôn Thiên Hùng trên nắm tay lại có còn chưa làm tiên huyết vết tích. Như là nhận thấy được Trần Phi ánh mắt, thân hình kia dị thường cao to Ôn Thiên Hùng cũng là khóe miệng lạnh lẽo cười cười, nói. Vĩnh Thọ, ngươi đi truy cái kia lão già kia đi, tiểu tạp chủng này tựu giao cho ta. Thoạt nhìn, hắn hình như đối với ta có chút hứng thú. Thoại âm rơi xuống, Ôn Vĩnh Thọ liền nhịn không được. Ha ha ha, cười to, vẻ mặt thần sắc cũng làm trò ngược cùng châm chọc. Đại ca, lấy lực lượng của ngươi cùng hắn giao thủ, không cảm thấy có chút khi dễ người sao? Khi dễ người, Vĩnh Thọ lực lượng của ngươi bây giờ không phải là so với ta càng mạnh sao, dù thế nào đều là khi dễ ai không giống với. Ha ha ha, Ôn Thiên Hùng nghe vậy cũng là vẻ mặt làm trò ngược cười như điên, vẻ mặt đều là châm chọc cùng khinh miệt. Mà hắn hai huynh đệ cái này kẻ sướng người họa cũng làm chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mí mắt chân thực nhịn không được trầm xuống, ánh mắt ở chỗ sâu trong thậm chí đã có nhàn nhạt hàn mang hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn bên này không nói tư thái, lại làm đối phương hai người kia có lẽ là ngộ nhận là trong lòng quá mức chấn kinh rồi đi. Bọn họ cũng tựa hồ rất thích ý hưởng thụ cảnh tượng này. Đối với bọn hắn mà nói, Trần Phi tiểu tạp chủng này đính thiên cũng chính là SSS cái loại này trình tử. Mà hai người bọn họ huynh đệ, một là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, một cái càng luyện khí lục trọng tu sĩ, cầm trong tay hạ phẩm pháp khí cũng không phải cái gì phổ thông SSS trình tự có thể chống lại, bởi vậy, làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này, ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn lúc ở Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai trong mắt người, hắn tựu đã là một người chết. Hai người bọn họ huynh đệ tùy tiện ai đều đủ để đưa hắn cho dễ dàng bóp chết. Chỉ là, bọn họ làm thế nào cũng vô pháp nghĩ đến đi, ở trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, không có thể như vậy cái gì tầm thường SSS trình tự là có thể đại biểu. Hắn căn bản cũng không thuộc về cái này phạm trù trong. Vì vậy, chính khi bọn hắn khen thưởng thức, Trần Phi trên mặt sắp sửa xuất hiện thấp thỏm lo âu cùng sợ hãi lúc bọn họ lại không tự chủ được không hẹn mà cùng khẽ nhíu chân mày, chợt sắc mặt khó xem. Bởi vì, bọn họ cơ nhiên nhìn thấy, Trần Phi trên mặt dường như trăng một chút thấp thỏm lo âu, sợ hãi cũng không có, mà có vẻn vẹn chỉ là một màn kia hơi vén lên độ cung, cùng rõ ràng cười nhạt. Sau đó, một đạo nhàn nhạt cười nhạt thì thào thanh, liền tại đây đền trước bên trong khu vực lặng lẽ vang lên. Đều nhanh muốn vào quan tài bản lão già kia còn như thế tự cho là đúng sao? Ha ha, quảng cáo, Trần Phi cái này thanh lặng yên cười khẽ thanh tuy rằng yếu ớt, có thể tại đây không đãng bên trong sơn động tại nơi rách nát đền trước lại có vẻ dị thường trong trèo cùng chói tai. Nhất là phần cuối chỗ nhàn nhạt khép lại cười nhạt càng khiến Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ trong nháy mắt trên mặt thần sắc đều dự tợn, ánh mắt phát lạnh. Nhưng sau đó, rồi lại có lo một cái vẻ châm chọc từ Ôn Vĩnh Thọ khóe miệng nhàn nhạt vung lên. Chỉ thấy kỳ nhãn thần thương hại nhìn Trần Phi, lắc đầu cười nói. Đều bị hù được lời nói không mạch lạc sao? Thật đáng thương, đến cùng còn là thanh niên nhân. Hiển nhiên, hắn tựa hồ hoàn toàn đem Trần Phi loại này ở huynh đệ bọn họ lưỡng trong mắt hoàn toàn cử động khác thường, trở thành là thất kinh biểu tình. Bị hù được nói năng lộn xộn, cùng miệng không trạch nói. Dù sao hắn năm đó không có khả năng tin tưởng tự Trần Phi che nắng niên kỳ tiểu tạp chủng, đậu tương còn không có dài đủ thì như thế nào khả năng có thể có chống lại đại ca hắn thực lực. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết, đừng nói là đại ca hắn, coi như là huynh đệ bọn họ lưỡng liên thủ, có thể nếu thật chọc giận chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, hạ chàng cũng tất nhiên sẽ là cực thảm cực thảm. Dù sao bây giờ đang ở Trần Phi trong óc chính yên lặng nhìn đây hết thảy trận kinh không, thì không phải là ngồi không a, có thể rất hiển nhiên hai người kia trong lòng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Vóc người dị thường cao to Ôn Thiên Hùng nâng lên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, không chỉ là trên mặt thần sắc có chút trào phúng, thậm chí ngay cả ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, đều tràn ngập một loại làm người ta sờn tóc gáy cười nhạo cùng khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ lực lượng của chính mình, cự ly tiên thiên hậu kỳ cực hạn tựu cũng chỉ có nửa bước xa, vì vậy lấy lực lượng của hắn muốn thu thập một cái đính thiên cũng liền phổ thông SSS tầng thứ tiểu tạp chủng, đây tuyệt đối là chờ mình trưởng gian chuyện tình mà thôi. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ bởi vì trước truy kích Myerdorf mà có chút bị thương, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10 cũng giống như vậy. Bởi vì hắn hiện tại loại cảnh giới này cùng thực lực cùng chính là phổ thông SSS tầng thứ chênh lệch thật sự là hơi lớn đến làm người ta tuyệt vọng. Vĩnh Thọ, ngươi đi trước đi. Tiểu tử này ta sẽ đích thân đem đầu hắn vặn xuống tới, Myerdorf bỏ chạy vào cái này rách nát đền trong, đừng làm cho hắn chạy. Sau đó chỉ thấy Kỳ lạnh lẽo nhìn lướt qua Trần Phi, liền đưa mắt nhìn sang đệ đệ của mình, nói. Vậy được rồi, Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, một bên xoay người, một bên trong tay lại quang mang lóe lên, xuất hiện đem hắc xích vừa nói vừa hướng rách nát đền ở chỗ sâu trong đi đến. Đã như vậy, ta đây tựu đi vào trước tìm người. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy Kỳ trực tiếp cất bước tiến nhập rách nát đền trong. Mà vào lúc này Ôn Thiên Hùng cũng động. Chỉ thấy Kỳ trực tiếp hướng về Trần Phi cất bước đi tới, mấy bước sau, lại quỷ dị xuất hiện ở Trần Phi trước mặt hai ba thước địa phương, trên mặt nhấc lên lạnh lẽo khinh miệt dáng tươi cười, nói. Trước ở bên ngoài đã nghĩ đem ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng cho sắp xếp, đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, hiện tại tốt rồi. Yên tâm đi, đối đãi thân thủ đem đầu ngươi vặn xuống tới, đệ ta cũng sẽ đem trước cùng ngươi kết minh Myerdorf giải quyết hết. Đến lúc đó hắn sẽ theo xuống phía dưới theo ngươi. Nói xong lời cuối cùng hắn lộ ra sâm bạch hàm răng, một luồng sợi lạnh lùng nảy lên khuôn mặt hàn khí lộ. Thế mà đối mặt cái này hắn không gì sánh được tự tin, lại lành lạnh vô cùng sát ý, Trần Phi cũng là cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi toát ra nhàn nhạt hàn mang, sau đó nhẹ khẽ cười cười, nói. Có lẽ vậy, lúc đầu đều đã đem chuyện của hai người các ngươi đều đã quên, lại không nghĩ tới bây giờ hai người các ngươi phải thiết theo đầu đụng vào, vậy được rồi. Lão tạp mau cái mạng nhỏ của ngươi ta Trần Phi nhận. Dứt lời gian chỉ thấy Kỳ đôi tròng mắt kia bộc phát ra dày đặc màu sắc giống như chuẩn bị muốn săn thực mãnh thú. Oanh, cùng lúc đó một đáng sợ kiếm khí cũng từ trong cơ thể hắn nếu như kinh đào hãi lãng vậy điên cuồng bạo phát. Lực lượng kia trong tràn đầy vô cùng nóng bức cùng phong mang, khủng bố. Mà lại chói mắt cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.